Chương 25, Hai Vương Tử Phẫn Nộ. Đại Tần Vương Thành đây là một tòa ủng có mấy ngàn năm lịch sử cổ thành, Đại Vương Triều Vương Đô, phong cách cổ xưa mà phồn hoa. Đại Tần Vương Cung tọa lạc ở Đại Tần Vương Triều lớn nhất trung ương địa đái, nơi này sửa chữa to lớn trang nghiêm cung điện. Khôn Ninh Cung, lại tên Thái Tử Điện tự Đại Tần Vương quân bị bệnh liệt giường về sau, Đại Tần Vương Triều tất cả lớn nhỏ chính lệnh đều bà tờ ngộ nở tư nơi này. Mà hiện nay chấp trưởng Khôn Ninh Cung người, chính là đương triều Thái Tử, Nhị Vương Tử. Lúc này Khôn Ninh Cung bên trong một mảnh đèn đuốc sáng choang, giống như ban ngày, nhìn kỹ lại, cung bên trong chính quỷ mấy đạo nhân ảnh. Thú vị, cái này chính là các ngươi trong mỉ hệ nở dê nắm chắc. Nhị Vương Tử chính nổi giận đùng đùng a xích trước mắt mấy đạo nhân ảnh. Điện hạ, thuộc hạ cũng không nghĩ đến cái kia Đại Vương Tử sẽ nắm giữ nhiều như vậy chứng cứ, bên người lại càng là có một tên phá hư cảnh cao thủ tiềm tàng. Đối mặt Nhị Vương Tử chất vấn, quy sát mấy người đại khí không dám thở một hồi, hay là một người trong đó cắn răng một cái giải thích nói. Nghe vậy, Nhị Vương Tử sắc mặt nhất thời chìm xuống, nhậm chức ai cũng có thể nhìn ra lúc này tâm tình, có bao nhiêu gay go. Phái ra một tên thần du cảnh chi nở tầng võ giả đi ám sát, lại bị giết ngược lại, lợi dụng lời đồn, để Tào Thành chủ cùng Hắc Long trại đám người kia đi bắt, quay đầu lại lại bị lấy các loại tội danh chém giết. Khiến cho quay đầu lại lại là hưởng hết công sức không được gì cả, thậm chí chính mình còn tổn thất mấy cái thủ hạ đắc lực. Vậy sẽ khiến hắn làm sao không nộ Tư Đồ đại nhân ngươi đây, làm vương triều bên trong to lớn nhất ngành tình báo chấp trưởng giả, khó nói ngươi cũng muốn nói không nghĩ tới. Nhị Vương Tử vô bàn một cái, căm tức nhìn một tên trên người mặc ông láo mặc áo đen. Vậy một vị tùy tùng ở Vương Tử bên cạnh cao thủ, giống như là từ trong tảng đá bỗng xuất hiện một dạng, chúng ta đem hết toàn lực, cu nở dê cha không đến bất luận cái gì liên quan với hắn tin tức. Tên kia bị gọi vào lão giả thân thể run lên, hoảng vội trả lời, bộ dáng này hoàn toàn không có trong ngày thường vinh váo tự đắc phong độ. Đem hết toàn lực. Đem hết toàn lực khó nói còn sẽ cha không ra một chút tin tức. Ngươi thật coi bản thái tử là ba tuổi nho cờ con sao, huống hồ một tên phá hư cảnh cường giả sẽ là vô danh chi bối. Ngươi thật coi bản thái tử ngốc sao? Nhị Vương Tử giận dữ cười, đối với ông lão kia giải thích, căn bản khinh thường một chú ý điện hạ, thuộc hạ thật dùng hết khả năng. Giám sát sứ bên trong 2/3 nhân thủ cũng bị phái ra đi điều tra, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lão giả lo sợ tắt mét mặt mày, liều mạng giải thích nói. 2/3 nhân thủ, lại tra không ra một điểm đồ vật, thật mẹ hắn là một đoàn phế vật. Nhị Vương Tử tức giận mắng một tiếng, trong mắt bất mãn vẻ càng ngày càng đậm. Điện hạ, lại cho ta thời gian nửa tháng, không nhiều nhất 10 ngày, thuộc hạ nhất định cho điện hạ ngươi một cái tin tức xác thật. Nhị Vương Tử ánh mắt để ông lão kia tâm thần run lên, vội vàng nói. 10 ngày, ngươi còn để ta lại chờ 10 ngày. Ta hiện tại một ngày cũng không muốn ca cờ loa y, ngươi biết không, tên kia lợi dụng thủ hạ ta đám người kia huyết được bách tính trung tâm, mà thanh danh của ta cũng ở Thiên Nguyên Thành bên trong mất đi, quỷ mới biết hắn bước kế tiếp sẽ không đem chọn cái Thiên Nguyên quận nắm giữ trong lòng bàn tay, mà ngươi lại còn muốn cho ta ở chờ 10 ngày. Đại Vương Tử sắc mặt 10 phần dữ tợn, giọng căm hận nói. Mỗi một câu nói, trong lòng tức giận liền tăng vọt một phần. Ngươi không phải là cuối cùng bên thai nói cái kia Đại Vương Tử là một phế phẩm sao? Làm sao? Thần du cảnh thực lực, bên người lại càng là có một vị phá hư cảnh cường giả, đây là trong miệng ngươi phế phẩm. Đến cuối cùng, Nhị Vương Tử cũng lại theo ức không được trong lòng nộ khí, rít gào nói. Lục Tư Đồ, ngươi nói nên làm gì? Tiếng gầm gừ vang vọng càng cái Khôn Ninh Cung 18 năm 20 tháng 10 nhất viết, siêu tầm mấy 81.